Chương 540, danh sách. Cũng không muốn trong vấn đề này mặt nói thêm cái gì, gây lập tức đem đề tài chuyển hướng nạn. Mà nghe được gây dâm thanh, Tô Kỳ Hoa xảo gỗ nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hắn gọi nạn. Mặc dù ta là lần đầu tiên gặp phải hắn, nhưng lại có một loại cảm giác rất kỳ quái, thật giống như hai chúng ta là rất quen thuộc dáng vẻ. Nói đến nạn, Tô Kỳ Hoa xảo gỗ cu nở dê lộ ra rất kinh hỉ. Loại này phảng phất thần minh chúc phúc bằng hữu chi tình, tựa hồ rất đặc biệt dáng vẻ. Mà nghe được Tổ Kỳ Họa xảo gỗ kiểu nói này, gây ánh mắt cũng biến thành rất nghi hoặc. Bất quá, khi nhìn đến chân phải của mình sau đó, vẫn là thở dài. Ta giống như cũng có cảm giác như vậy, xem ra, nặng các hạ mị lực cá nhân, vẫn là rất cường đại. Trải qua một phen sau khi trao đổi, Tổ Kỳ Họa xảo gỗ liền cùng nạn, ủ cùng nhau rời đi phòng bệnh. Vừa rồi nói chuyện phiếm mặc dù đặc sắc, nhưng Tổ Kỳ Họa xảo gỗ cũng có thể cảm thấy thời khắc này gậy dự, tựa hồ là muốn một cái không gian tư nhân. Mơ ước phá thoái, mặc dù là tại cưỡng ép che giấu trong lòng thống khổ, vẫn như trước có thể hiện hiện đi ra một chút. Tổ Kỳ Họa xảo gỗ không phát hiện được, nhưng một bên đủ thế nhưng là danh xương trường học ở trong tin tức phân tích chuyên gia từ nhỏ xíu chỗ liền có thể phân tích ra được, gây tâm tình vào giờ khắc này, là rất tồi tệ. Giống như không có hiệu quả gì. Đi tới bệnh viện dưới lầu, Tô Kỳ Họa xảo gỗ cu nở dê dừng bước. Ngồi ở bên cạnh đại thụ dâm mát ở trong, Tô Kỳ Họa xảo gỗ ánh mắt khóa chặt. Cũng không phải hắn nhìn không ra gây trên lưng, mà là, loại chuyện này, không có cách nào trấn an. Mơ ước phá thoái, vậy thật rất thống khổ. Nhưng mà, ngay tại nạn bọn hắn lúc nói chuyện, nạn dư quang, cũng nhìn thấy si dô hợp thân ảnh. Tên kia, cuối cùng vẫn là xuất hiện sao nhìn thấy Shizuo trong tay cầm quyển sách kia, nặn ánh mắt, lập tức biến nghiền ngẫm. Nếu như không có đoán sai, quyển sách kia, rất có thể chính là nạn mục tiêu. Hoặc giả thuyết là mục tiêu tạo thành điều kiện. Chỉ có tại củ rổ đem Shizuo sau khi thôn phệ. Tại song phương hoàn thành dung hợp sau đó, quyển sách này mới là nạn mục tiêu. Dung hợp hai cái hồ sức mạnh, thu được hệ thống tán thành. Tiến tới. Biến thành chuyên thuộc về hệ thống thẻ bài tên ghi hoặc là thẻ bài buông xuống ghi chép thông qua thẻ bài buông xuống ghi chép, có thể đem nạn đã có thẻ bài tiến hành cặn kẽ phân chia. Mà chấn nhiếp cái năng lực, nguyên bản hẳn là hệ thống ở trong tồn tại. Chỉ bất quá, về sau không biết chuyện gì xảy ra, những thứ này chi nhánh năng lực, cơ hồ đều bị mất ngoại trừ nồng cốt hệ thống tổn hại không thể sử dụng bên ngoài, QNZ vẹn vẹn đánh dấu công năng làm chủ danh sách công năng có thể sử dụng bình thường. Mặc dù như thế, còn gặp thường đến một chút không có bao nhiêu chỗ dùng đồ vật. Mà đang bị động đánh dấu xuất hiện sau đó, nạn liền nghĩ đến khả năng này. Hệ thống, cũng không hoàn thiện thậm chí, ngẫu nhiên còn xuất hiện qua nuốt tạp sự tình, đã từng lấy được thẻ bài, ngày nào đó đột nhiên mất đi. Dù là từ hệ thống ở trong thẩm tra, đều không tra được cái này thẻ bài là thế nào biến mất. Bị giấu rồi, vẫn là cái gì kỳ quái tình huống dựa theo hệ thống đối với chức năng này giới thiệu. Có cái này thẻ bài danh sách, chỉ cần có thẻ bài, tùy thời có thế tử ở trong đó tra được. Hơn nữa, tùy thời đều có thế tử đó rút ra đi ra. Rất thuận tiện một loại quy thuộc công năng. Trừ cái đó ra, cái này danh sách còn có thể đem tất cả thẻ bài, căn cứ vào loại hình tiến hành phân chia. Tại sử dụng thời điểm, còn có thể có càng nhiều tổ hợp phương thức. Thậm chí, một chút khả năng tương đối lớn tổ hợp phương thức cũng có thể thông qua danh sách tiến hành thử hắn bắt đầu dẫn đường. Như vậy kế tiếp, Hải Đông tên kia cũng sắp xuất hiện ai nhớ tới cái tổ đại kỳ, là đột nhiên rất nghi hoặc. Tên kia, còn nghĩ so nguyên bản kịch bản xuất hiện sắp tối lúc này, cái tổ đại kỳ không phải đã sớm cùng Tổ Kỳ Họa xảo gỗ bọn hắn gặp mặt sao còn có tiểu minh tên kia, cũng không biết có thể hay không gặp phải chần chờ một chút, nàng lập tức đứng lên. Ta có chút không yên lòng gậy nếu không thì. Chúng ta cũng tới đi xem một chút đi dừng lại một hồi, nạn đột nhiên đứng lên. Mà nhìn thấy nạn đứng người lên phía sau, Tổ Kỳ Họa xảo gỗ cu nở dê đi theo đứng lên. Mà một bên đủ, nhưng là bất ngờ nhìn về phía hai người. Hai người này, là muốn lộng cái gì không đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi vội vàng âm thanh tựa hồ, bên kia xảy ra chuyện gì chuyện kinh khủng. Cái hướng kia chúng ta trước đi qua xem. Nhìn thấy cái hướng kia cùng mình tiện đường. Tổ Kỳ Họa xảo gỗ lập tức hướng bên kia chạy tới. Loại kia tiếng thốt kinh ngạc, chỉ sợ là có người gặp nguy hiểm gì a, tất nhiên mộng tưởng là trở thành vương. Cái kia bảo hộ đại gia không chịu đến tổn thương, chính là một kiện nghĩa bất dung từ sự tình. Mà bây giờ, chính là biểu hiện thời điểm nhưng mà, tại Tổ Kỳ Họa Xảo Gỗ đi tới nơi này bên cạnh chuẩn bị động thủ thời điểm, một màn trước mắt, kinh động Tổ Kỳ Họa Xảo Gỗ. Đây là cái gì quái vật, thế nào thấy hung tàn như vậy bộ dáng những cái kia tiếng kêu to, tựa hồ cũng là từ bên này thông qua, hoặc nhìn thấy quái vật kia tướng mạo sau đó phát ra. Nhìn động tác, tựa hồ là một cái bạo lực ra hỏa. Đây là vật gì?